Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn đến với tập 248 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Liêm Hà Hữu. Vâng, hôm qua là do uống thuốc đau răng nên bị đau dạ dày, trong lúc đọc đau dạ dày không có đọc tiếp được. Cảm ơn bạn đã hỏi thăm nha. Xin chào bạn Ngô Văn Cần, chào bạn Bao Tống, xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, chào bạn Doanh Cô Ngọc Lợi, chào bạn Xuân Thuật, xin chào bạn Duy Trần. Cảm ơn bạn, nhưng Vân cũng đỡ hơn xíu rồi. Cảm ơn bạn An Nguyễn, chào bạn Hoàng Nguyễn. Vân xin phép một truyện luôn. Võ Luyện Điên Phong, chương 1332. Thấy Dương Khai tức thời như vậy, sắc mặt của Phí Chi Đồ hiện ra hài lòng. Lúc trước hắn âm thầm quan sát, còn cảm thấy tên tiểu tử này dường như coi trời bằng vung, hung hăng tàn ác. Không ngờ cũng là một người nhanh nhạy, cũng không uổng phí nỗi khổ tâm của hắn. Cửa hàng buôn bán trong thành quả thật đã bị thiêu hủy không ít. Dù sao đó cũng là vật chết, không đáng để mà truy cứu nhiều. Chỉ cần sau này xây lại là được rồi. Về phần mười mấy người bị giết chết, đại đa số đều là đệ tử của Tạ gia, không có nửa điểm quan hệ đến Phí Chi Đồ. Cho dù người ở đây chết hết cũng không có liên quan gì đến hắn. Trầm ngâm một lát, Phí Chi Đồ liền nói: "Bổn thành chủ cho ngươi hai sự lựa chọn." Dương Khai làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. "Một là ngươi lấy thánh tinh vừa lấy được coi như là bồi thường, giết người phóng hỏa không thể xem như không có gì. Số thánh tinh này cũng đủ để bồi thường, người thấy ra sao?" Vừa nói xong, đám người phe lão giả có chòm râu dê khẽ biến sắc, lập tức hiểu rõ lo lắng của bọn chúng vừa rồi là thật. Phí thành chủ quả thật muốn biến việc này thành chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lại liên tưởng đến một vài tin đồn đã nghe được ở trong điện, trong lòng thầm bi ai cũng không dám nhiều lời. Dương Khai lộ ra kinh ngạc, nghiêng đầu nghĩ rồi cười to: "Đề nghị này của tiền bối không thể nói là không ổn, nhưng xin thứ cho vạn bối cả gan cự tuyệt." "Sao?" Phí Chi Đồ híp mắt, tỏ vẻ hơi ngoài ý muốn nhìn Dương Khai. Nói thật, hắn đưa ra phương án bồi thường này cũng bởi vì ở đây là địa bàn của hắn, hơn nữa lại là thành chủ của một tòa thành, nên nghĩ rằng đám người Mã Tâm Viễn sẽ không dám phản bác. Ai ngờ tiểu tử này không hiểu được ý tốt của hắn, lại còn không tỏ vẻ cảm kích. Lập tức trong lòng hơi giận, thầm mắng Dương Khai không biết trời cao đất dày, hư lạnh nói: "Người chưa nghe lựa chọn thứ hai mà dám từ chối sao?" Dương Khai nghiêm nghị đáp: "Một trong những mục đích chính lần này vạn bối tới đây là lấy lại những thánh tinh đã bị cướp mất. Bây giờ đã tới tay, không lý nào để mất thêm lần nữa. Tiền bối hãy nói ra lựa chọn thứ hai đi." Phí Chi Đồ chăm chú nhìn Dương Khai, một lúc sau mới nói: "Nếu ngươi đã quyết định như vậy, bổn thành chủ sẽ không khuyên ngươi. Lựa chọn thứ hai càng đơn giản hơn. Ngươi không tránh, không né mà tiếp ta một chiêu. Chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ để cho ngươi rời đi." "Không tránh, không né, tiếp ngài một chiêu." Con người của Dương Khai co rút. Ngược lại, đám người Mã Tâm Viễn nghe được câu này thì quá sức vui mừng. Phí Chi Đồ là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, thực lực gần như có thể so với Tiền Thông. Một cường giả như vậy đích thân ra tay, cho dù chỉ là một chiêu, tên tiểu tử lớn lối kia cũng đừng nghĩ nguyên vẹn trở ra. Nói không chừng hắn còn bị chết dưới một chiêu này. Đám người Mã Tâm Viễn mừng thầm trong lòng, đồng thời còn cho rằng đám người của mình vừa rồi đã hiểu nhầm Phí Chi Đồ. Thật ra ngày ấy không ký định bỏ qua cho tiểu tử này bình an rời đi. Chỉ là do sự chênh lệch về thân phận và tu vi nên không có tiện ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng nếu đối phương chủ động lựa chọn thì không còn gì để mà nói. Lập tức bọn chúng nhìn Dương Khai với ánh mắt hả hê, âm thầm chờ xem trò hay. "Không dám sao?" Phí Chi Đồ nhìn Dương Khai với giọng mỉa mai. "Có gì mà không dám chứ?" Mắt của Dương Khai sáng lên lấp lánh. Với thực lực của hắn hiện nay, đối phó với phản hư cảnh tầng 3 quả thật không lại. Nhưng nếu chỉ là tiếp một chiêu thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù có bị thương, với năng lực hồi phục của hắn không bao lâu sẽ khỏi. Vừa lúc nhân cơ hội này thử xem hắn so với võ giả ở cấp bậc này cách biệt bao xa. Trên U Ám Tinh, phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong là cảnh giới mạnh nhất. Nếu như quả thật có thể an toàn thoát dưới tay của Phí Chi Đồ, vậy thì hắn đã có thể lần nữa đánh giá lại thực lực của chính mình. Tiểu tử, người đúng là có dũng khí. Phí Chi Đồ vốn vẫn luôn ôn hòa, bỗng nhiên cười gằn rồi quát. Hy vọng người không nên hối hận với quyết định vừa rồi. Sắc mặt của Dương Khai lạnh lùng, không nói một lời, đưa tay chỉ một cái. Chim lửa đang bay quanh trên đỉnh đầu kêu một tiếng cao vút, rồi biến thành một màn lửa bao phủ toàn thân hắn. Ánh lửa đỏ sẫm lưu chuyển khiến cho không gian quanh người hắn trở nên vặn vẹo. Dương Khai lại lấy ra chiếc khiên màu tím, truyền thánh nguyên vào bên trong. Một trận bão cát chợt hình thành, bão cát quay cuồng che kín toàn thân hắn. Ngay sau đó, hỏa diễm đen như mực dần dần ngưng tụ thành một chiếc khiên rồi lơ lửng trước người Dương Khai. Chính là Hạo Thiên Thuẫn do hắn dùng thánh nguyên của bản thân ngưng tụ ra. Ba lớp phòng ngự này vừa mới hoàn thành, phía bên kia, Phí Chi Đồ đã truyền đến dao động thánh nguyên hết sức kinh khủng. Ngay sau đó, hắn liền bước về phía trước một bước, không ai thấy rõ bằng cách nào, hắn đã đi thẳng đến vị trí cách Dương Khai 10 trượng. Ngay sau đó, từ trong người hắn bỗng truyền ra một tiếng hổ gầm. Một đầu hổ to lớn dần dần hiện ra trên thân của hắn. Đầu hổ kia lúc mới xuất hiện còn mờ nhạt, nhưng sau khi Phí Chi Đồ dần dần truyền thánh nguyên vào, lại có dấu hiệu từ từ ngưng thực. Cùng lúc này, một tiếng hổ gầm dữ tợn không gì sánh kịp từ đầu hổ chợt truyền ra. Đám người Mã Tâm Viễn đang ở xung quanh đứng nhìn đều tái mặt, vội vàng lùi về sau. Tuy rằng Phí Chi Đồ không cố ý nhằm vào họ, nhưng từng đợt sát khí vẫn như thực chất cắt vào thân thể của họ, khiến cho toàn thân họ phát run. Thành chủ đại nhân thật sự ra tay, đám người này quá sức vui mừng. Tiểu tử, cẩn thận đi. Phí Chi Đồ quát một tiếng, đầu hổ đang lơ lửng trên đỉnh đầu bỗng nhiên há miệng to như chậu máu, giống như mạnh hổ xuống núi, khí thế như thiên binh vạn mã vồ đến Dương Khai. Dương Khai sắc mặt xa sầm, điên cuồng điều động thánh nguyên. Ngay sau đó, đầu hổ ngưng thực liền va chạm với Hạo Thiên Thuẫn ngăn chặn phía bên ngoài cùng. Những tiếng răng rắc lập tức vang. Mấy chục tấm Hạo Thiên Thuẫn giống như tờ giấy, không chịu nổi một kích liền vỡ tan. Mà thế vồ của đầu hổ vẫn không có giảm, lại tiếp tục phóng thẳng đến tầng ngăn thứ hai, bão cát. Bão cát là uy năng ẩn chứa trong chiếc khiên màu tím được điều động ra. Uy lực hết sức mạnh mẽ. Đầu hổ vừa lao vào trong đó liền bị bão cát ngăn trở, thân hình chợt bị kìm hãm, có vẻ như muốn dừng. Nhưng Dương Khai không vui mừng mà còn tỏ ra hoảng sợ, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Phí Chi Đồ cười lạnh, phóng thần niệm ra, từ trong miệng hổ bỗng nhiên phun ra một luồng ánh sáng xám ngắt. Luồng ánh sáng màu xám vừa xuất hiện liền nổ tung, xé bão cát ra một lỗ thủng. Cùng lúc này, đầu hổ nhân cơ hội liền phóng qua, bão cát không còn ngăn cản được mảy may. Chỉ mới chớp mắt mà đầu hổ to lớn đã phóng tới trước mặt Dương Khai, há miệng to như chậu máu cắn về Dương Khai. Dương Khai nào dám sơ suất, tâm niệm trong đầu xoay chuyển. Còn chim lửa khí linh biến thành lớp bảo vệ xung quanh thân hắn liền xoay tít, khiến cho cả người hắn như đang bị thiêu đốt, tỏa ra sức nóng hết sức kinh người. Tiếng hổ gầm, tiếng chim hót hòa quyện vào nhau vang lên không dứt. Đám người Mã Tâm Viễn rướng cổ quan sát, muốn nhìn xem Dương Khai có bị trọng thương hay bị giết chết không, nhưng căn bản không hề thấy được điều đó xảy ra, liền nóng nảy dầm chân bình bịch. Một số người thông qua vẻ mặt ngoài ý muốn của Phí Chi Đồ đã đoán ra Dương Khai không đáng lo ngại. Một tiếng ầm vang, bão cát bỗng nhiên tỏa ra, một lần nữa ngưng tụ thành chiếc khiên màu tím lấp lánh bay về bên cạnh Dương Khai. Mà cùng lúc này, thân hình của Dương Khai cũng lùi nhanh, sắc mặt hơi tái. Còn chim lửa khí linh xung quanh hắn không biết từ khi nào đã trở lại trên đỉnh đầu hắn. Còn đầu hổ kia tuy rằng màu sắc nhạt đi không ít, nhưng vẫn đuổi theo Dương Khai không có tha. Khi thế như nhất định phải giết chết hắn thì mới ngưng. Thân hình lơ lửng giữa không trung, Dương Khai trở nên giận dữ, hai tay vung lên, phóng ra từng luồng không gian nhận đen như mực, đánh đến đầu hổ. Nhìn thấy cảnh này, Phí Chi Đồ khẽ nhíu mày, ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu. Dừng tay! Chưa dứt câu, thân hình đã vọt đi, lao thẳng đến phía trước đầu hổ, rồi giơ tay hút đầu hổ trở về trong người. Tay còn lại lấy ra làm ngọc bát, từ trong chiếc bát tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt, hướng về không gian nhận mà đón đỡ. Ánh sáng màu xanh trong nháy mắt liền mờ đi, vẻ mặt của Phí Chi Đồ co rúm, không khỏi hiện ra vẻ hết sức đau xót. Món làm ngọc bát này là bí bảo mà hắn đã tốn công luyện hóa trong nhiều năm, cũng là món bí bảo mà hắn xem trọng nhất. Ánh sáng màu xanh chứa trong chiếc bát có đủ loại uy năng dị kỳ. Trước kia trong lúc đối địch, hắn dựa vào chiếc bát này đã nhiều lần biến nguy thành an. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy ánh sáng màu xanh trong chiếc bát không ngờ nhạt đi, không biết là mất đi đâu. Lại liên tưởng đến lưỡi dao sắc bén tỏa ra dao động không gian dị kỳ, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi như người chết. Mất đi một phần ánh sáng màu xanh, tối thiểu hắn cũng cần phải tốn vài năm mới có thể bổ sung, mà còn phải tiêu hao không ít thiên tài địa bảo trân quý. Giờ phút này, thậm chí hắn còn nổi lên ý định muốn giết chết Dương Khai. Cho dù là đối mặt với đối thủ ngang cấp, cũng chưa từng ai khiến hắn chịu thua thiệt như vậy. Không ngờ chỉ là một tên có trình độ thánh vương cấp lại làm được điều này. Sau khi buộc Phí Chi Đồ sử dụng ra Lam Ngọc Bát, Dương Khai cũng không tiếp tục ra tay mà bay ngược ra sau, thu hồi tấm khiên của mình. Sau khi hít sâu mấy hơi, sắc mặt đang tái nhợt của hắn rốt cuộc cũng hồng lại đôi chút. Lúc này hắn mới ung dung nhìn về Phí Chi Đồ, rồi khẽ cau mày, nét mặt trở nên lạ kỳ. Ngươi! Phí Chi Đồ nhìn qua Lam Ngọc Bát, lại nhìn Dương Khai, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Dương Khai thì cười hà hả. Tiền bối, người định ra chiêu thứ hai sao? Phí Chi Đồ ngay ra cười khổ không thôi, rồi đưa mắt liếc nhìn Dương Khai thật kỹ, sau đó mới phất tay, giọng mất hứng. Đi đi đi đi, sau này đừng có đặt chân tới Thiên Vận Thành này, nếu không, đừng trách bổn thành chủ không khách khí đối với người. Đà tạ tiền bối đã nương tay. Nếu như có thể, xin tiền bối trả lại quần lửa kia cho vãn bối. Dương Khai nhìn Lăng Ngọc Bát trên tay hắn, lạnh nhạt nói. Da mặt của Phí Chi Đồ co quắp, đưa tay truyền một luồng thánh nguyên vào trong Lăng Ngọc Bát. Quần lửa lập tức từ trong bay ra. Con chim lửa khí linh liền há miệng nuốt quần lửa vào trong miệng, sau đó bay một vòng chui vào trong người của Dương Khai. Không phải là Phí Chi Đồ dễ tính, mà thật sự hắn cảm thấy quần lửa mà Lăng Ngọc Bát đã thu được hơi lạ kỳ, căn bản hắn không thể nào luyện hóa. Nếu như giữ nó trong Lam Ngọc Bát một thời gian dài, chẳng những gây ảnh hưởng đến uy năng của bí bảo, mà còn có thể tạo thành một ít nguy hại đối với Lam Ngọc Bát. Vì vậy hắn tất nhiên vui lòng thuận theo ý nguyện của Dương Khai. Xin cáo từ. Dương Khai ôm quyền, lại âm trầm nhìn đám người Mã Tâm Viễn, dường như muốn ghi nhớ khuôn mặt của tất cả những người này. Sau khi cười lạnh một tiếng, mới lấy ra tinh toa, bay về hướng Long Huyệt Sơn. Chương 1333. Trong phế tích Thiên Vận Thành, mấy người Mã Tâm Viễn lặng lặng đứng đó, sắc mặt âm trầm, không khí hết sức nặng nề. Bọn họ không ngờ Dương Khai thật sự có thể chống đỡ một chiêu dưới tay Phí Chi Đồ, rồi toàn thân lui ra. Vừa rồi bọn họ đều thấy rõ ràng uy thế của một chiêu này, cũng biết Phí Chi Đồ không có nương tay. Tất cả phản hư cảnh nơi này đều không thể yên lành đón đỡ một chiêu như vậy, nhưng lại bị một thanh niên thánh vương cảnh tầng 3 ngăn. Trong lòng của đám người Mã Tâm Viễn vừa kinh hãi, càng thêm cực kỳ kiên kỵ Dương Khai. Tiểu tử này bây giờ mới chỉ là thánh vương cấp tầng 3, đã biểu hiện chói lọi như vậy rồi. Nếu thật sự để hắn thăng cấp phản hư cảnh thì sao đây chứ? Mọi người nơi này đều là cáo già, đương nhiên biết rõ đạo lý bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Nhất là ánh mắt thâm ý của Dương Khai trước khi đi. Mọi người không hề nghi ngờ, ngày sau tu vi của hắn tăng tiến sẽ quay trở lại báo thù. Chần chừ một lát, Mã Tâm Viễn chắp tay, rụt rè nói. Thành chủ đại nhân, thật sự thả hắn đi như vậy sao? Không thả hắn đi, vậy ngươi muốn gì? Phí Chi Đồ đang một bụng tức giận không có chỗ trút, nghe vậy lạnh lùng nhìn Mã Tâm Viễn. Nhưng tiểu tử kia giết Tà gia. Tà gia? Phí Chi Đồ hừng lạnh một tiếng. Người cũng biết đó là Tà gia. Người Tà gia sống chết liên quan gì tới ta chứ? Mã Tâm Viễn bồn chồn không dám nói thêm. Nếu các người không muốn cho hắn đi thì có thể đuổi theo. Chỉ cần các người nắm chắc giữ hắn lại thôi. À, thành chủ đại nhân, người nói đùa rồi. Một đám người biểu tình lúng túng không dám nói chuyện Dương Khai tiếp. Nếu không tự tin vào thực lực của chính mình, vậy ngoan ngoãn ở đây đi. Ai dám nghi ngờ lời của bổn thành chủ, vậy đừng trách ta không có nể tình. Mặt khác, có phải các người thật sự cảm thấy Tiền Thông lão thất phu không về được ư? Các người cầu nguyện lần này mình chọn đúng đi, bằng không sợ rằng sau này trong Ảnh Nguyệt Điện không có chỗ cho các người sống yên thân đâu. Một đám người nhìn nhau đều đang muốn hỏi kỹ càng, lại thấy Phí Chi Đồ vung tay biến mất khỏi. Mã Huỳnh à, giờ làm sao đây? Nghe Phí Thành Chủ nói, đấu tranh trong điện dường như còn có khúc chiết. Không phải nghe đồn Tiền trưởng lão hư. Có người hỏi Mã Tâm Viễn. Đúng như vậy, Mã Huỳnh à, không phải người nói lần này chắc chắn tuyệt đối hay sao? Nếu không phải vậy, chúng ta làm sao phối hợp tại gia đối phó một tên thánh vương cấp chứ? Lại có người khác hỏi. Sắc mặt của Mã Tâm Viễn tái xanh, không kiên nhẫn đáp. Các người hỏi lão phu. Lão phu đi hỏi ai? Lão phu cũng nghe người ta nói, ta đã biết tình huống ra sao. Nếu các người thật sự muốn biết, không ngại đi hỏi Tạ quản sự, xem hắn trả lời ra sao đi. Tạ quản sự ư? Nghe Mã Tâm Viễn đùng đẩy, mọi người nào không biết lần này thật là chuyện lớn. Trong lòng hối hận không thôi. Nghĩ lại bản lĩnh của Tiền Thông đều biến sắc, chắp tay xin chào cáo từ. Tại Long Huyệt Sơn, Dương Khai sắc mặt hơi trắng quay về. Vừa lên núi, liền thấy Vũ Uy, Dương Viêm và Thiên Nguyệt đứng chờ. Thấy hắn xuất hiện, ba nàng mừng rỡ, vội vàng lên đón. Huynh bị thương sao? Vũ Uy thấy sắc mặt của Dương Khai không đúng, không khỏi kinh hô. Không có gì đáng ngại, mấy người Dư Phong ra sao rồi? Dương Khai khoát tay hỏi. Đều đang điều trị, không lâu sẽ khỏi thôi. Nếu như huynh không quay về, Thường Cung Phụng và Hách Cung Phụng sẽ đi vào Thiên Vận Thành một chuyến đó. Dương Khai khẽ gật đầu. Nói bọn họ không cần đi, chuyện này dừng ở đây thôi. Bên Ảnh Nguyệt Điện cũng sẽ không giở trò gì. Nhưng trong thời gian này mọi người đừng có ra ngoài, cẩn thận bị người tại gia sẽ có động tác. Muội biết rồi, muội sẽ chú ý không cho bọn họ ra ngoài. Vũ Uy vội đáp, sau đó quan tâm hỏi. Huynh cũng mau trị thương thì tốt hơn. Dương Khai gật đầu, liền trở về thạch phủ. Phí Chi Đồ không hổ là cường giả phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Tuy rằng một chiêu đó nhìn không ra sao, nhưng chỉ có chân chính đón đỡ mới biết chỗ mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên đối phương không có dốc hết sức, Dương Khai biết điều này. Không cầu toàn lực có thể đả thương được mình, xem ra mình vẫn chênh lệch rõ ràng so với phản hư cảnh tầng 3. Mở nhẫn lấy ra mấy lọ đan dược, đổ ra mấy viên sử dụng, nhắm mắt điều tức. Thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi yếu ớt mà thôi. Trước sau nửa ngày, Dương Khai đã khôi phục. Dù sao kim huyết của hắn vốn có năng lực khôi phục mạnh mẽ, thương thế nhẹ như vậy không tính là gì. Thả ra thần niệm, nhận ra bên ngoài đã là đêm khuya, Dương Khai biến sắc, lặng lẽ đứng lên, mở ra cấm chế thạch phủ, lặng lẽ rời Long Huyệt Sơn, thi triển thân pháp chạy thẳng đến Thiên Vận Thành. Không lâu sau, hắn đi vào trong thành, theo đường trong trí nhớ, thẳng đến chỗ phủ thành chủ. Không bao lâu sau, Dương Khai đã ở trong phủ thành chủ. Tuy rằng lần đầu đến đây, nhưng thần niệm tra xét có thể nắm giữ tình hình trong phủ thành chủ. Tối nay phủ thành chủ có chút cổ quái, xung quanh yên lặng. Không một bóng người, ngay cả võ giả canh gác thông thường cũng bị rút đi. Người trong phủ thành chủ không biết là vì sao. Chỉ biết tối nay thành chủ đại nhân ra lệnh nghiêm cấm mọi người đi lại trong phủ, một khi phát hiện thì giết không tha. Dưới nghiêm lệnh, tự nhiên không ai dám vi phạm uy nghiêm của thành chủ đại nhân. Nhận ra điều này, Dương Khai dứt khoát nghênh ngang đi lại trong phủ thành chủ. Vòng vèo một hồi, hắn đến trước một gian phòng. Vừa mới dừng chân, bên trong truyền ra tiếng của Phí Chi Đồ. Đã đến rồi, vậy vào ngồi đi. Dương Khai nghe, cười khẽ, thoải mái đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Phí Chi Đồ ngồi yên trên ghế, như cười như không nhìn sang, chờ Dương Khai đi vào, vung tay đánh ra thánh nguyên, rồi đóng cửa phòng. Dương Khai không đổi sắc, trực tiếp ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Phí Chi Đồ, bình thản như không. Ba ngày, đã biết lá gan của ngươi rất lớn, không ngờ vẫn đánh giá thấp ngươi. Ngươi không sợ nơi này đầm rồng hang hổ, vào thì dễ, ra thì khó sao? Phí Chi Đồ cười hăng hắc. Tiền bối nói đùa rồi, nếu ngài thật sự muốn đối phó với vạn bối sẽ không rắc rối như vậy, trực tiếp ra tay là được. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Ánh mắt của Phí Chi Đồ chợt lóe một tia sáng rồi gật đầu. Được. Cuối cùng Tiền Thông lão thất phu không nhìn nhầm người. Người đúng là một hạng nhân vật không tồi. Không biết ban ngày tiền bối truyền âm gọi vạn bối đến đây giờ này là có chuyện gì quan trọng chứ? Dương Khai nghiêm mặt. Ban ngày hắn chiến đấu với Phí Chi Đồ, đối phương bỗng nhiên truyền âm một câu, bảo hắn buổi tối đến phủ thành chủ một chuyến, thật sự làm Dương Khai khó hiểu không thôi. Tuy rằng hắn không rõ ngọn nguồn, nhưng cũng đoán được có liên quan đến biến cố gần đây trong Ảnh Nguyệt Điện. Nếu ta nói, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện, ngươi có tin không? Giúp sao? Là giúp chuyện gì? Dương Khai nhướng mày. Tạm thời không nói chuyện này. Ta hỏi ngươi trước, ngươi thấy chuyện Ảnh Nguyệt Điện lần này ra sao? Sắc mặt của Phí Chi Đồ ngưng trọng, nhỏ giọng hỏi. Dương Khai lắc đầu. Trong thời gian này, vạn bối luôn bế quan tại Long Huyệt Sơn, không biết chuyện bên ngoài, xin tiền bối giải thích. Ra là vậy. Phí Chi Đồ gật đầu. Nếu như vậy, bổn thành chủ cũng không vòng vo với người. Lần này sở dĩ Long Huyệt Sơn của người bị nhắm vào, thật ra là bị tranh đấu bên trong Ảnh Nguyệt Điện liên lụy đến. Chuyện này là Ảnh Nguyệt Điện thua thiệt người. Dù sao những năm qua, chúng ta hợp tác vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau, hai bên đều có lợi. Nhưng sở dĩ Long Huyệt Sơn có thể tồn tại được, hơn nữa bình an vô sự, chủ yếu là nhờ Tiền Thông lão thất phu dốc sức che chở. Còn bây giờ, Tiền Thông hắn gặp chút rắc rối, có người muốn đối phó hắn ta, cho nên đương theo lý do ân oán giữa người cùng Tà gia, trước tiên đối phó Long Huyệt Sơn, thử thăm dò phản ứng của Tiền Thông. Nói rồi Phí Chi Đồ nhìn Dương Khai, lại bất ngờ không thấy hắn có kinh ngạc gì, ngạc nhiên hỏi. Người đã sớm biết ư? Dương Khai cười ha ha, à, có chút suy đoán. Thật là lợi hại. Trong mắt của Phí Chi Đồ lóe lên tia khen ngợi. Nếu người sớm đoán được điều này, vậy chuyện tiếp theo cũng dễ, đơn giản thôi, vốn là trong Ảnh Nguyệt Điện chia làm hai phe. Một, phải với Tiền Thông là thất phu cầm đầu, một phái khác do trưởng lão Phùng Chân cầm đầu. Ý niệm của hai người bất đồng, ở trong điện có nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa, hai vị trưởng lão, một người trông coi luyện khí cùng bí bảo, một người trông coi luyện đan cùng luyện dược. Các trưởng lão quản sự khác nương dựa vào hai người cũng cơ bản là cân bằng. Vì vậy nhiều năm qua, hai phe phái dù có chút tranh đấu cũng sẽ không có xung đột gì to lớn. Nhưng bây giờ bởi vì một chuyện mà thế cân bằng đã bị phá. Là chuyện Cách Lâm đại sư đã vẫn lạc ư? Dương Khai híp mắt, do đến chuyện này quan hệ cá nhân giữa Tiền Thân và Cách Lâm rất tốt. Cách Lâm đại sư vừa chết, bên phía Tiền Thông không khác gì thiếu đi nhân vật trọng yếu. Phía bên kia nhất định sẽ nổi lên dị tâm. Hắn cho rằng mình phỏng đoán đúng, nào ngờ Phí Chi Đồ lắc đầu. Cách Lâm đại sư bỏ mình là một nguyên nhân mà thôi. Chân chính khiến cho hai phe xé mặt là một món đồ khác. Là gì? Dương Khai ngạc nhiên. Nói tới, người đã gặp qua thứ kia rồi. Là một mảnh của hồng chúc quả. Là nó sao? Dương Khai giật mình hiểu ra. Bên trong Ảnh Nguyệt Điện, tu vi điện chủ không phải là lợi hại nhất. Chân chính lợi hại là Tiền Thông lão thất phu cùng Phùng Chân. Hai người bọn hắn đều có hy vọng nhất thăng cấp hư vương cảnh. Mà chỉ có một mảnh hồng chúc quả ai cũng muốn. Người nghĩ xem, thế cục sẽ phát triển ra sao? Nếu như vậy thì còn có thể giải thích được. Dương Khai chợt hiểu ra. Hai năm trước, Lưu Viêm xa địa mở, tầng thứ ba xuất hiện một trái hồng chúc quả. Tuy rằng rốt cuộc bị Tinh Đế Sơn lãnh tình cắt đi thành mấy mảnh, nhưng mà Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi rốt cuộc cướp được một mảnh mang về Ảnh Nguyệt Điện. Loại chí bảo thiên địa nghe đồn có thể giúp võ giả phản hư cảnh đột phá trói buộc. Quả thật là dụ dỗ quá lớn, có thể phá vỡ cân bằng trong Ảnh Nguyệt Điện thì cũng không lạ. Chương 1334. Thật ra Tiền Thông lão thất phu không phải hạng người thích tranh đấu, chỉ là mảnh nhỏ hồng chúc quả liên quan quá lớn. Nếu thật có thể để hắn thăng cấp hư vương cảnh, Ảnh Nguyệt Điện sẽ trở thành thế lực lớn đứng đầu của U Ám Tinh. Dù cho Tinh Đế Sơn cũng không thể nào so sánh với Ảnh Nguyệt Điện được. Dù là hy vọng này rất mong manh, nhưng dù sao cũng là hy vọng. Tiền Thông lão thất phu nghĩ như vậy, Phùng Chân đương nhiên cũng nghĩ như thế. Như vậy mâu thuẫn liền bùng nổ. Hiện tại bên trong Ảnh Nguyệt Điện như mưa bão sắp đến, một mảnh hỗn độn. Phí Chi Đồ có chút đau lòng. Lần này xử lý không tốt, Ảnh Nguyệt Điện nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì diệt vong, không phải là không thể. Nghiêm trọng như vậy sao? Dương Khai đổi sắc. Các trưởng lão quản sự của hai phe Tiền Thông cùng với Phùng Chân tích tụ ân oán từ lâu, trước giờ đều do điện chủ lão nhân gia áp chế, vì vậy mới không xảy ra tình trạng hỗn loạn. Nhưng mà lần này, điện chủ lão nhân gia cũng là bất lực. Thật ra nếu không phải tuổi tác điện chủ đã cao, mảnh nhỏ hồng chút quả này cho ngày ấy dùng là thích hợp nhất. Chỉ là điện chủ không đành lòng lãng phí dược hiệu của mảnh nhỏ hồng chút quả, vì vậy mới không dùng. Nếu như Ảnh Nguyệt Điện thật bùng nổ đại chiến, hay tiêu tử, người hiểu cái gọi là ổ bị lật, trúng còn nguyên được sao? Khoe mắt của Dương Khai co rút, nào không hiểu ý của Phí Chi Đồ muốn nói là gì. Nếu như Ảnh Nguyệt Điện sụp đổ, như vậy Long Huyệt Sơn sẽ hứng chịu sóng gió. Dù sao Long Huyệt Sơn nằm trong phạm vi thế lực của Ảnh Nguyệt Điện, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì thì không ai nói trước được. Nhưng mà sắc mặt của Dương Khai nhanh chóng bình tĩnh, nhìn Phí Chi Đồ. Tiền bối, đừng nói những chuyện dọa người. Hiện tại tiểu tử chỉ muốn biết, ngài thuộc về phe nào? Ta ừ. Phí Chi Đồ cau mày không khỏi cười ha ha, chậm chậm, mà lên tiếng nói. Bổn thành chủ chính là vì chán ghét đấu đá với nhau, mới yêu cầu điện chủ lão nhân gia thả ta đến Thiên Vận Thành, làm thành chủ. Người nói là ta theo phe nào? Dương Khai khẽ gật đầu như cười như không nói. Ta nghe tiền bối nói có nhiều lời quan tâm lo lắng cho tiền trưởng lão, còn tưởng là cùng phe với tiền trưởng lão chứ. Cái rắm, Tiền Thông lão thất phù. Phí Chi Đồ hừ lạnh muốn mắng điều gì, nhưng nói được một nửa cũng không nói tiếp mà khoát tay. Thôi đi, tóm lại trước kia thiếu ân tình không nhỏ của Tiền Thông, vì vậy lần này ta muốn trả cho hắn. Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Dương Khai không khỏi nhíu mày. Tiền bối đêm khuya gọi vãn bối tới đây là vì chuyện gì? Phí Chi Đồ chăm chú nhìn Dương Khai nghiêm nghị nói. Tiền Thông gặp rắc rối. Ánh mắt của Dương Khai co rút. Xem ra, người không giống hạng người quên ơn phụ nghĩa. Long Huyệt Sơn có thể yên ổn phát triển mấy năm nay, không thể không có công của Tiền Thông. Đừng tưởng rằng hắn không quan tâm các người. Nếu không có hắn trấn giữ Thiên Vận Thành, sợ rằng các ngươi đã bị nuốt không còn cái xương. Mấy tên trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, học người ta chiếm núi làm vua, đúng là kỳ quái. Tạm thời không nhắc tới chuyện Long Huyệt Sơn. Phí thành chủ nên nói rõ cho ta biết chuyện Tiền Thông trưởng lão ra sao. Nếu như có chỗ nào giúp được, đương nhiên ta sẽ không từ chối. Dương Khai nhàn nhạt nói có một số việc không cần người khác nhắc, trong lòng của hắn tự hiểu. Mấy năm qua, Long Huyệt Sơn có thể an ổn như vậy, quá nửa đúng là nhờ công của Tiền Thông quan tâm. Nhưng mà bị Phí Chi Đồ nói như vậy, hắn có chút khó chịu. Phí Chi Đồ giống như không quan tâm mà lên tiếng nói. Chuyện tiếp theo ta muốn nói không có mấy người biết. Chuyện này liên quan trọng đại, đừng có tiết lộ ra ngoài. Căn dặn Dương Khai một hồi, thế mới nói rõ. Nghe Phí Chi Đồ giải thích, Dương Khai mới biết Tiền Thông mất tích gần nửa năm. Tính thời gian, vừa lúc hắn cùng Dương Viêm lên đường đi lưu ly môn, Tiền Thông đã không thấy đâu. Về phần hắn rốt cuộc, đi nơi nào thì mọi người đều xôn xao. Có người nói lão đang bế quan, tìm hiểu bí thuật. Cũng có người nói lão ra ngoài tìm cơ duyên, gặp phải điều bất trắc. Lại có người nói lão không muốn để Ảnh Nguyệt Điện sụp đổ, vì vậy tránh trốn đi. Nhưng mặc kệ là cách nói nào đều không ai xác nhận được. Hiện nay Ảnh Nguyệt Điện lung lay sắp đổ, trong điện phân tranh như nước sôi lửa bỏng. Lão biến mất thật làm cho người ta không hiểu. Chính vì đến lúc mấu chốt mà không thấy bóng dáng, mới làm phía bên Phùng Chân ngày càng ngông cuồng to gan. Hiện tại dù trong Ảnh Nguyệt Điện còn mấy trưởng lão liên thủ có thể chống lại Phùng Chân, nhưng thiếu đi nhân vật mấu chốt như Tiền Thông, bọn họ rơi vào thế yếu. Nếu một thời gian nữa mà Tiền Thông chưa về, khẳng định hậu quả sẽ rất tồi tệ. Lần này đám người Mã Tâm Viễn liên thủ với Tạ Gia đối phó Long Huyệt Sơn, cũng là phía Phùng Chân dò xét lần cuối đối với Tiền Thông, muốn thử xem có phải lão thật sự trốn đi, mượn cơ hội đối phó Long Huyệt Sơn ép lão hiện thân. Kết quả thăm dò, dù chết một phản hư cảnh của tài gia, nhưng làm phe Phùng Chân rất là hài lòng. Từ đầu tới cuối, Phùng bên Tiền Thông không có xuất hiện. Đừng nói lên nhất định lão xảy ra chuyện gì, không thể nào ra mặt. Kết quả truyền vào, như vậy phe Phùng Chân sẽ có tác động mạnh. Vậy bây giờ Tiền trưởng lão đang ở đâu chứ? Dương Khai cau mày hỏi. Trong một di tích thượng cổ. Phỉ Chi Đồ trầm giọng đáp. Di tích thượng cổ? Ánh mắt của Dương Khai phát sáng. Không sai, nhưng mà sống hay chết, ta không có rõ. À, lần cuối ta nhận được tin tức của hắn là nửa tháng trước. Hắn dùng vật này truyền tin cho ta. Nói rồi Phỉ Chi Đồ bấm ngón tay, đốm sáng trắng ngà hiện lên trên tay, bay về phía Dương Khai. Dương Khai đưa tay nắm lấy đốm sáng nhìn kỹ, không khỏi chật chật kỳ quái. Bởi vì đốm sáng này là một loại trùng giống như tuyết tầm, chỉ có một tấc, toàn thân trắng mịn, mơ hồ thấy được mạch máu bên trong. Nhưng khi thần niệm của Dương Khai quét qua thân thể của con trùng này, một luồng tin tức truyền ra thẳng vào trong đầu của Dương Khai. Dương Khai giật mình, nhanh chóng bình tĩnh, lặng lặng lắng nghe. Tin tức này là tiền thâm lưu trong cơ thể của con trùng. Thông qua cảm giác, Dương Khai liền hiểu được tình cảnh của Tiền Thông. Đúng như lời của Phí Chi Đồ, Tiền Thông bị nhốt trong di tích thượng cổ, khó mà thoát thân. Quả thật không còn cách nào mới cho con trùng này mang tin cầu cứu đi Thiên Vận Thành, tìm đến Phí Chi Đồ nhờ sự giúp đỡ. Trùng này gọi là tức trùng, xem như một loại dị chủng thời thượng cổ. Không có tác dụng gì lớn, chỉ thích hợp dùng để truyền tin. Bởi vì nó có thể bỏ qua tất cả kết giới cấm chế, cho nên sử dụng rất là dễ dàng. Hơn nữa, đừng thấy nó béo, hành động nó rất là nhanh. Phỉ Chi Đồ đợi Dương Khai kiểm tra xong mới giải thích. Dương Khai khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, trả lại tức trùng cho Phỉ Chi Đồ. Qua tra xét, trạng thái của Tiền Thông không tốt, tin tức lưu trong tức trùng hình như sau khi bị thương, thời gian cũng lâu, không biết tình trạng hiện nay ra sao. Phí Thành Chủ, ta mà muội hỏi một câu. Tiền trưởng lão vào lúc mấu chốt thế này, vì sao còn đi thăm dò di tích thượng cổ? Dương Khai không thể hiểu. Ta làm sao mà biết hắn nghĩ điều gì chứ? Phí Chi Đồ hư lạnh, dừng một hồi rồi nói tiếp. Nhưng ta đoán hắn không muốn Ảnh Nguyệt Điện bùng nổ xung đột, vì vậy muốn tìm lại điểm cân bằng ổn định cục diện. Người cũng biết, lúc trước hắn quan hệ cá nhân rất tốt với Cách Lâm Đại Sư. Dựa vào uy vọng cùng nhân mạch của Cách Lâm Đại Sư, cho nên mới có thể hoàn toàn áp chế Phùng Chân. Nhưng bây giờ Cách Lâm Đại Sư qua đời, ngược lại bên đối phương còn có một vị luyện đan sư hư cấp. Thế cân bằng dĩ nhiên là không còn. Di tích thượng cổ là Cách Lâm Đại Sư phát hiện trước kia. Sở dĩ Đại Sư có thể trở thành luyện khí sư hư cấp đều là nhờ đi vào di tích này. Lúc này Tiền Thông thăm dò di tích, đơn giản là muốn cho một người khác mượn cơ hội này đột phá bình cảnh, đạt đến trình độ luyện khí sư hư cấp, vậy mới có thể nắm giữ được quyền chủ động. Đúng rồi, quên nói với ngươi, Tiền Thông còn dẫn theo một người, là luyện khí sư cấp Thánh Vương, coi như là người nối nghiệp của Cách Lâm Đại Sư. Vậy Tiền Thông trưởng lão đúng là dụng tâm khổ cực. Dương Khai không khỏi toát ra ý bội phục. Dụng tâm khổ cực ư? Phí Chi Đồ cười lạnh, khinh thường nói. Ta xem hắn là ăn no rừng mỡ. Với thủ đoạn cùng nhân mạch của hắn ta, chỉ cần hung ác hạ quyết tâm, dù không có Cách Lâm Đại Sư, hoàn toàn có thể khiến cho Phùng Chân sống không được mà chết không xong. Nhưng cố tình bỏ gần cầu xa, lại đi thăm dò di tích thượng cổ. Không phải ăn no rừng mỡ thì còn là gì? Dương Khai cười hăng hắc. Dường như Phí Thành Chủ và Tiền trưởng lão có quan hệ rất tốt. Quan hệ giữa hắn và bổn thành chủ, không cần người đánh giá. Phí Chi Đồ lạnh mặt. Lần này gọi ngươi tới là muốn ngươi đi kéo Tiền Thông ra khỏi di tích thượng cổ, miễn cho hắn chết già bên trong. Tiểu tử có tài đức gì giúp được chuyện này? Xin Phí Thành Chủ nói cho rõ ràng. Nếu di tích thượng cổ đó có thể vây khốn Tiền Thông trưởng lão, tu vị như ta chạy vào trong chẳng phải là tự tìm con đường chết sao? Ngươi đủ cẩn thận cũng được. Bổn thành chủ nói rõ ràng cho ngươi nghe, không thì ngươi thật không an tâm. Ta không phải coi trọng thực lực ngươi. Ngươi quả thực bất phàm, là một thánh vương cấp tầng 3 nhỏ nhỏ mà có thể xoay chuyển được dưới tay đồng phản hư cảnh như ta, nhưng mà cũng là mượn ngoại lực đỡ ta một chiêu, phần lớn là dựa vào uy năng bí bảo cùng khí linh. Thực lực như ngươi đi vào đúng chỉ là kéo chân, nhưng mà khí linh của ngươi không tệ, ta muốn mượn lực của nó. Dương Khai biểu môi, vậy mới hiểu vì sao Phí Chi Đồ cố ý gọi mình đêm khuya, thì ra là coi trọng khí linh. Bên trong di tích thượng cổ có một đường hầm băng hết sức là nguy hiểm. Khí linh của ngươi không phải sinh ra trong lửa bình thường, ngay cả Lâm Ngọc Bác của ta cũng không thể nào luyện hóa ngọn lửa của nó. Còn nó mở đường, bổn thành chủ sẽ thoải mái dẫn ngươi đi qua đường hầm băng kia. Chương 1335. Chỉ là như vậy thôi sao? Dương Khai nghe lão nói xong thì kinh ngạc hỏi. Chỉ là như vậy thôi. Phí Chi Đồ chậm rãi gật đầu. Về phần sau khi xuyên qua băng đạo, phá trừ các loại cấm chế, cùng chuyện cứu tiền thông không cần ngươi quan tâm, bổn thành chủ sẽ an bài cho tốt. Nếu không tìm được hỏa chúc tính bí bảo thích hợp khắc chế băng đạo kia, thì ta cũng sẽ không trì hoãn lâu như vậy vào lúc này. Dương Khai xoa cằm, trầm ngâm im ắng. Phí Chi Đồ cũng không thúc giục, tùy ý hắn tự cân nhắc. Dù sao chuyện này liên quan trọng đại, mặc dù chỉ mượn oai của khí linh phá khai băng đạo phong tỏa, nhưng dù sao cũng là di tích thượng cổ, nói một chút nguy hiểm không có là không thể nào. Ngay cả tiền thông cường giả như vậy đều bị giam bên trong không thể nào đào thoát. Phí Chi Đồ cũng nói không xong chuyến này sẽ gặp những gì. Chuyện liên quan đến sống chết dĩ nhiên được suy nghĩ thật kỹ. Nhưng lão vẫn có chút lòng tin với Dương Khai. Bất kể nói như thế nào, lão ta thân là Thiên Vận Thành thành chủ, có nhiều hiểu biết đối với Long Huyệt Sơn. Trước kia, ngay cả chưa từng thấy Dương Khai, cũng nhiều lần nghe đồn về hắn, biết hắn không phải là tiểu nhân vật phong ân phụ nghĩa. Quả nhiên, một hồi lâu sau, Dương Khai ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên nghị, rõ ràng có quyết định. Phí Chi Đồ lúc này mới nhìn hắn. Phí thành chủ, tiền trưởng lão có ân đối với Long Huyệt Sơn ta. Lão ta gặp phiền toái, vậy thì vạn bối đương nhiên tận tâm tận lực giúp lão ta một chút. Phí Chi Đồ nghe, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lóe ra nét hài lòng, âm thầm nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc quả nhiên là người biết đại thế, tri ân báo đáp. Tuy nhiên, Dương Khai lại thoại phong nhất chuyển, cười nhẹ một tiếng rồi lên tiếng hỏi. Nhưng ta làm như vậy có ích lợi gì chứ? Ích lợi sao? Phí Chi Đồ thần sắc kinh ngạc. Lão kinh ngạc nhìn Dương Khai. Người còn muốn ích lợi ư? Dương Khai bật cười đáp. Phí thành chủ có phải là quá coi thường vạn bối hay không? Vạn bối sớm đã qua loài tuổi nhiệt huyết hàng đầu không quản tới hết thảy. Lần này qua đi tiền bối chưa biết. Phí thành chủ rốt cuộc sẽ không nghĩ đến vài ba câu liền khiến cho ta đi theo chứ. Nếu muốn mạo nguy hiểm, ta đương nhiên phải được chút chỗ tốt. Phí Chi Đồ cau mày, trên mặt lóe lên tia thất vọng rồi lạnh lùng nói. Nhưng lần này đi cứu không phải là ai khác mà là tiền thông. Vậy thì sao chứ? Đến là tiền trưởng lão tự mình truyền tin cho ta. Tiểu tử đương nhiên nghĩa bất dung từ. Mà giờ này lại là tiền bối ngài tới mời vạn bối. Vạn bối cùng ngài chưa quen thuộc. Đây là nên thu đương nhiên vẫn phải thu. Dù sao đến lúc đó cứu ra tiền trưởng lão, lão ấy cũng chịu ân tình của ngài, không có quan hệ bao nhiêu đối với ta. Đây là ngụy biện gì chứ? Phí Chi Đồ sắc mặt tái xanh. Lão vạn lần không có ngờ đến Dương Khai còn sẽ đòi yêu cầu, nói thẳng ra lợi ích. Đây cùng với lão ta thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Trong suy nghĩ của lão ta, mình có thể mời Dương Khai đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Nếu như đối phương không có khí linh hỏa hệ, với thánh vương cấp tầng 3 tu vi của hắn, căn bản không có tư cách tham gia hành động lần này. Đến lúc đó cứu người ra, tiền thông lại sao không cảm kích. Tiểu tử này không ngờ không biết xấu hổ như vậy. Phí Chi Đồ tức giận tới méo mũi. Có phải là ngụy biện trong lòng Phí thành chủ đều tự có phán đoán? Dương Khai khí định thần nhàn, không vội vàng không nóng nảy. Phí Chi Đồ căm tức vạn phần nhìn, thật lâu sau, dường như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên cười tủm tỉm, gương mặt cáo già xảo quyệt hỏi. Người muốn lợi ích, ta đây liền cho người lợi ích. Tiểu tử có phải người giết Tà Gia, Tà Hoàng Văn hay không? Dương Khai mặt hơi biến sắc, vội vàng đáp. Phí thành chủ, các thứ có thể ăn bậy, nói không thể nào nói bừa. Ngài có gì chứng cớ chứng minh ta giết Tà Hoàng Văn? Người đừng có giả bộ hồ đồ với ta đi. Phí Chi Đồ hừ lạnh một tiếng. Người cho rằng người khác không biết chuyện này sao? Người cho rằng mình làm thần không hay quỷ không biết ư? Dương Khai nhướng mày, cảm thấy hắn dường như không giống như là lão ta đang gạt. Vội vàng làm ra bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo. Xin tiền bối đem lời nói rõ một chút. Phí Chi Đồ cười lạnh hăng hắc, sau đó nói. Ân oán giữa người cùng Tà Hoàng Văn rất là nhiều người biết. Lần trước tại Lưu Viêm Sa Địa mở ra, Tà Hoàng Văn cố ý mang hai tên Tà gia Thánh Vương cấp đi vào bên trong. Chính là vì tìm ngươi báo thù, cũng là chuyện rất nhiều người biết. Nhưng sau khi hắn đi vào lại không có đi ra, rõ ràng chết bên trong Lưu Viêm Sa Địa rồi. Lưu Viêm Sa Địa nguy cơ trùng trùng, hắn cho dù chết bên trong thì có quan hệ gì với ta chứ? Dương Khai thần sắc lạnh lùng lên tiếng phủ nhận. Vậy ngươi có biết Ảnh Nguyệt Điện có một loại bí thuật có thể từ trưởng bối thi triển trên người vạn bối hay không? Một khi tên vạn bối kia gặp bất trắc, bí thuật sẽ chuyển dời đến trên người của kẻ độc thủ. Chẳng những trên người của Tạ Hoàng Văn có bí thuật này, mà trên người của Ngụy Cổ Xương, Động Huyền Nhi cùng những đệ tử tinh anh khác đều có. Bổn thành chủ nói như vậy, người có phải biết rõ điều gì hay không? Dương Khai vẻ mặt kinh ngạc, nếu như lời của Phí Chi Đồ không có lừa, vậy đã nói rõ trên người hắn nhất định có loại bí thuật đó. Chuyện mình giết chết Tạ Hoàng Văn sợ rằng sớm không phải là điều bí mật. Tạ gia một mực không động thủ với người, không ngoài hai nguyên nhân. Một là kiên kỵ tiền thông, hai là sau khi ngươi từ Lưu Viêm Sa Địa trở về, liền rất ít lộ diện. Bên trong Long Huyệt Sơn của các ngươi lại cơm chế hết tầng tầng lớp lớp. Tạ gia cao thủ không thể dò xét bí thuật căn nguyên, rốt cuộc có trên người ngươi hay không. Nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi Long Huyệt Sơn một lần, chuyện ngươi giết chết Tạ Hoàng Văn sẽ bại lộ ra thôi. Phí Chi Đồ cười nhẹ một tiếng hăng hắc nói. Chỉ cần ngươi có thể dùng bổn thành chủ đi một chuyến như vậy, ta chẳng những có thể giúp ngươi xua tan bí thuật như dòi đục xương, còn có thể đáp ứng ngươi. Ngày sau Tà gia sẽ không tìm đến Long Huyệt Sơn của ngươi gây phiền toái, thậm chí có thể khôi phục quan hệ giao dịch giữa ngươi cùng Ảnh Nguyệt Điện như trước kia. Chút lợi ích này khá lớn chứ. Và lúc lão ta nói chuyện, Dương Khai đã thi triển ra thần niệm tự thân. Bên trong thân thể kiểm tra, một lát sau sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Trong cơ thể không biết từ khi nào xuất hiện thêm một đạo năng lượng yếu ớt. Cổ năng lượng này giấu nơi sâu trong người, nếu không phải từng tất ra xét, sợ rằng thật đúng là phát hiện không ra. Mặc dù chiếm được Phí Chi Đồ nhắc nhở, hắn cũng liên tiếp kiểm tra ba lần mới phát hiện ra đạo năng lượng đó có tồn tại. Xem ra đây là loại bí thuật có thể di dời Quảng Nguyệt Điện, quả nhiên đủ ẩn nấp. Người có thể tìm ra được sao? Phí Chi Đồ ngạc nhiên nhìn, tuy rằng Dương Khai không nói, nhưng lão cũng từ trong biểu lộ biến hóa của Dương Khai nhìn thấu một chút đầu mối. Loại bí thuật này cực kỳ ẩn nấp. Theo lão biết, bí thuật trên người Tà Hoàng Văn là do Tà Lệ gieo. Tà Lệ có phản hư cảnh tầng 3. Mặc dù là vợ giả cấp ngang hàng, cũng không nhất định có thể phát hiện dấu vết của bí thuật. Nhưng tên Thánh Vương cấp tầng 3 trước mặt này sao có thể làm được? Phí Chi Đồ không khỏi tặc lưỡi làm kỳ, âm thầm hoài nghi đối phương có phải mượn oai của bí bảo gì không. Dương Khai lại không đáp, thử dùng ma diệm tự thân bao quanh đạo năng lượng yếu ớt, luyện hóa nó. Dương Khai bất ngờ phát hiện ra năng lượng này tuy rằng hơi yếu nhưng luyện hóa vô cùng khó khăn, ít nhất phải tiêu tốn vài ngày mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng mà nếu đã tìm được rồi, Dương Khai sẽ không vội vàng. Hắn trầm ngâm một chút, thần sắc nghiêm nghị nhìn Phí Chi Đồ. Đề nghị vừa rồi của tiền bối ta đồng ý một nửa. Một nửa sao? Không sai, sau chuyện này Long Huyệt Sơn có thể khôi phục quan hệ mậu dịch cùng Ảnh Nguyệt Điện. Nhưng mà phương diện giá tiền đến lúc đó còn phải thương thảo một hai. Về phần Tà gia, vạn bối chỉ có một yêu cầu. Người nói đi. Phí Chi Đồ liếc nhìn. Ân oán giữa ta cùng Tà gia, Ảnh Nguyệt Điện không được nhúng tay. Dương Khai nói nhỏ, Phí Chi Đồ cau mày cực kỳ kinh ngạc. Lão vốn tưởng rằng Dương Khai muốn đưa ra yêu cầu khiến Ảnh Nguyệt Điện áp chế Tà gia, không cho Tà gia đi Long Huyệt Sơn tìm phiền toái. Làm gì biết được tiểu tử này khẩu khí không ngờ lớn như vậy. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, hắn dường như muốn chủ động đối phó Tà gia. Phí Chi Đồ sau khi suy nghĩ minh bạch điều này, lão lập tức lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Tà gia tuy rằng không tính là một gia tộc đứng đầu, nhưng cũng không thiếu cường giả phản hư cảnh. Gia chủ là phản hư cảnh tầng 2. Với thực lực hiện nay của Long Huyệt Sơn, có thể dùng cùng họ chiến đấu hay sao? Tiểu tử này hẳn không phải là chưa tỉnh ngủ chứ. Phí Chi Đồ đương nhiên không muốn để ý đến ân oán giữa Dương Khai cùng Tà gia, càng lười đi tưởng tiểu tử này có phải là ăn gan hùm mật gấu hay không. Dám thả ra cuồng ngôn như vậy, lúc này hắn gật đầu. Không thành vấn đề, chỉ cần Tiền Thông có thể đi ra, ta có thể đảm bảo. Ngươi cho dù tiêu diệt cả Tà gia, bên phía Ảnh Nguyệt Điện cũng sẽ không nói gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực này. Gương mặt của lão ta có bộ như không coi trọng Dương Khai. Dương Khai cũng không giải thích, thương nghị thỏa đáng. Sau khi ước định xong ngày cùng địa điểm hội hợp, liền một mình rời khỏi phủ thành chủ. Đợi cho Dương Khai đi rồi, Phí Chi Đồ mới nhướng mày. Không đúng. Tiểu tử này sao không khiến cho bổn thành chủ giúp hắn khu trừ bí thuật căn nguyên trong người chứ? Chẳng lẽ hắn có biện pháp ư? Phí Chi Đồ suy nghĩ một phen. Lão chậm rãi lắc đầu, lười đi tốn nhiều tâm tư. Dù sao Tạ gia đã biết Tạ Hoàng Văn là chết trên tay của Dương Khai. Bí thuật đó khu trừ hay không khu trừ cũng không sao. Tại Long Huyệt Sơn, lúc Dương Khai quay trở về cũng không kinh động bất kỳ ai. Ngày mà hắn cùng với Phí Chi Đồ ước định là 3 ngày sau. Dù sao phi hắn còn phải làm chút chuẩn bị, hơn nữa cũng không thể bại lộ hành tung, bằng không liền có thể bị hữu tâm nhân phát hiện ra. Thừa dịp 3 ngày này, Dương Khai luyện hóa cho hết một đạo năng lượng hơi yếu trong người. Tuy rằng hắn nghe ý tứ trong lời nói của Phí Chi Đồ, loại bí thuật này chỉ là dùng để xác định hung thủ đánh chết đệ tử Tinh Anh là ai. Nhưng ai biết nó còn có tác dụng nào khác. Vật như vậy tồn tại trong người Dương Khai không có an lòng. Cũng may mà Diệm có đặc tính không giống bình thường, đều không phải là thánh nguyên trong cơ thể của võ giả bình thường có thể so sánh. Dương Khai lại phối hợp với khí linh hỏa điểu. Chỉ 2 ngày hắn đã luyện hóa hầu như không còn một đạo năng lượng kia. Sau khi kiểm tra tự thân một lượt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, Dương Khai triệu tập Dương Viêm, Vũ Uy, Thiên Nguyệt cùng 2 vị nghệ nhân Thường Khởi và Hách An. Cẩn thận dặn dò một phen để cho bọn họ trong khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài, tránh bị người của tài gia để mắt đến. Sau khi lấy được sự đảm bảo của bọn họ, Dương Khai mới trở lại thạch phủ làm chút ít chuẩn bị. Thật ra cũng không có thứ gì cần phải chuẩn bị. Loại viên cầu thánh tinh sau khi từ thạch khối tinh lọc nén ép, Dương Viêm cho Dương Khai không ít. Loại thánh tinh sản sinh ra ngoài ý muốn này, vô luận là chất lượng hay linh khí, nhiều ít tích chứa bên trong đều không phải là thánh tinh thượng phẩm có thể so sánh. Nó dùng để khôi phục, chữa bệnh, chiến đấu đều có hữu dụng lớn. Dương Viêm đem loại thánh tinh do thạch khối chế tạo ra, gọi là thánh tinh nguyên. Kết thúc tập 248 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Khoảng tầm 11 giờ kém hay 11 giờ gì đó thì Vân sẽ tiếp tục đọc tập 249 của bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.